Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 181 của bộ truyện Dạ Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Nhân Thần Cộng Phẫn. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Diệp Hàm đã xuất quan, hiện tại là hắn đến tu vi Tiên Thiên Tầng Thiên thứ 2. Mà cái bí cảnh nhỏ thứ 8, cái bậc nhỏ thứ 8. Thì lúc này hắn xuất quan thì hắn nghe được một cái tin tức. Đó là người của Kim Ô tộc đã đuổi tận giết tuyệt huyết mạch của Thái Dương Thánh Hoàng. Thì Diệp Phàm thấy như vậy thì đuổi theo cứu lại. Vì sao Thái Dương Thánh Hoàng cũng truyền thụ cho Diệp Phàm một số công pháp, do đó mà hắn không muốn cái huyết mạch này bị đoạn tuyệt. Thì lúc hắn đến thì chỉ còn duy nhất một người còn sống, một cái đứa bé của huyết mạch của Thánh Hoàng, Thái Dương Thánh Hoàng. Sau đó thì Diệp Hàm sát khí bùng lên, giết đám người của Kim Ô tộc. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Vô ích thôi, lần này thì hả, còn bà các ngươi, ta xem các ngươi còn có thể chạy được nữa không. Âm thanh của Diệp Hàm cực kỳ lạnh lùng. Đứng trên không trung, phía dưới là nước biển đen như mực đang cuộn trào, sóng biển mênh mông đánh lên tận trời, phá tan cả các đám mây dày đặc lơ lửng trên cao. Hắn dùng bí quyết chữ hành xuyên qua từng tầng lớp lớp cấm chế, đứng thẳng trên bầu trời cao, dừng cung lắp tên, kéo thành hình trăng tròn, toàn thân giống như là một cái vầng mặt trời rực rỡ, dẫn động tinh khí từ tận 9 tầng trời hội tụ lại. Một mũi tên cuối cùng được bắn ra, Kim Ô Thái Thất Tử đã hóa thành một cái con thần điểu màu vàng cực kỳ lớn, bay được hơn 100 dặm nhưng vẫn như cũ không thể tránh thoát được hỏa sát thân này. Phốc! Gã bị một cái mũi tên xuyên thủng đầu, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Lông chim màu vàng bay đầy trời, các giọt máu màu vàng giống như pháo hoa nở rộ, nhiễm đỏ cả trời cao. Thi thể con chim màu vàng to lớn này giống như là một ngọn núi đang tan vỡ ra, tứ phân ngũ liệt rơi xuống cái lòng biển rộng mênh mông màu đen này, khiến cho nước biển bắn ra tung tóe. Không! Hai vị nguyên lão Kim Ô tộc kêu to, lửa giận ngập cả 9 tầng trời. Đây chính là đại hận, là đại cừu chung của toàn bộ Kim Ô tộc. Hôm nay toàn bộ Kim Ô Tam Thái Tử, Tứ Thái Tử, Ngũ Thái Tử, Thất Thái Tử, Bát Thái Tử đã bị giết. Ngã xuống cùng trong một ngày, chắc chắn sẽ chấn động khắp cả thiên hạ. Toàn bộ Kim Ô tộc có 10 vị thái tử, ai nấy đều có pháp lực ngập trời, bể nghệ thiên hạ, được tất cả mọi người ca tụng, là dấu hiệu báo trước cực kỳ rõ ràng cho sự cường thịnh của Kim Ô tộc. Nhưng mà chỉ trong một ngày này thôi mà tất cả mọi thứ đều tan biến. 5 vị Kim Ô thái tử bị chết trong tay một người vào cùng một ngày, trở thành một nỗi nhục nhã không gì rửa được. Đồng thời không cần nghĩ cũng biết, bọn họ tất nhiên sẽ thành toàn cho uy danh vô thượng của thiếu niên họ Diệp này. Dương cung bắn Kim Ô, trong một ngày bắn rơi 5 vị thái tử Kim Ô tộc, trở thành một truyền thuyết được người đời ca tụng. Hắn đang đạp lên trên thi thể của Kim Ô tộc mà bước lên đỉnh cao, trở thành tiêu điểm cho cả thiên hạ chú ý, vạn người chú mục. Tất cả ánh hào quang sẽ tụ tập vào một mình hắn, kết quả này có thể dễ dàng đoán trước được. Nguyên lão Kim Ô tộc tức giận tới mức muốn điên lên. Tên thiếu niên họ Diệp này lại dùng thi thể hại cốt của mấy vị thiên tài Kim Ô tộc để thành tựu uy danh. Chỉ nghĩ tới chuyện này thôi thì cũng đủ để khiến cho bọn họ phát cuồng, trong lòng đau đớn nhỏ máu. Không thể để cho hắn chạy thoát được, cho dù phải ngọc đá cùng tan, mỗi người chết hết tại đây thì cũng phải nghiệp hắn. Hai lão Kim Ô này nảy sinh ra ý tưởng độc ác. Mấy chục tòa tế đàn bùng cháy, hóa thành ngọn lửa ngập trời. Bên trong ẩn chứa sát khí vô thượng, ngàn vạn con Kim Ô cùng kêu lên, toàn thân vàng lấp lánh, đập cánh, lao lên tận trời. Viễn cổ sát trận bắt đầu trình diễn ra một cái mặt đáng sợ của nó. Cả vạn con Kim Ô cùng bay lên, dương cánh lướt đi, phun ra nuốt vào sát khí. Nơi này trở thành một cái vùng biển máu màu vàng rực rỡ. Muốn đấu một trận tử chiến hay sao? Diệp Phàm bước từng bước một lên trời cao, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Hắn nhìn đứa bé đáng thương còn đang khóc trên vai mình, nói: nghỉ ngơi cho tốt một chút đi. Tiếp theo hắn sắp sửa phải đánh một trận đại chiến thảm thiết đầy tanh máu, nên không muốn đứa bé này quan sát thấy, bởi vì cần phải từ từ, những cảnh chiến đấu khi nãy cũng đã đủ gây ấn tượng cho nó rồi. Nếu như mà quá mức tanh máu, quá mức đáng sợ, thì rất có thể sẽ trở thành một hình ảnh không hay, ám ảnh trong tâm trí nó, rất bất lợi cho việc trưởng thành của đứa nhỏ này. Diệp Hàm nhẹ nhàng phất tay một cái, đứa bé đáng thương này liền mê man ngủ, nhưng lại vẫn nói mê, gọi tên lão bộc nhân, trên khuôn mặt nhỏ nhắn chảy ra hai hàng nước mắt trong suốt. Diệp Hàm rót cho nó uống mấy ngụm thần tuyền để cho nó nuốt xuống, yên tĩnh lại, sau đó thu vào trong Ngọc Tịnh Bình, bắt đầu chuẩn bị một hồi huyết chiến. Giết người của Kim Ô tộc ta, chém thái tử của tộc ta, loại sỉ nhục này cần phải báo thù như thế nào đây? Một lão Kim Ô rống to, kích động sĩ khí. Nợ máu phải trả bằng máu, phải chịu cực hình của Kim Ô tộc chúng ta, chịu đủ 36.000 kim vũ đao chém lên người trong 3 năm 6 tháng, dùng cối xây nguyện nát nguyên thần, vĩnh viễn trấn áp dưới luyện ngục. Trên 100 tên cao thủ Kim Ô tộc cùng rống to, tất cả đều gần như cuồng bạo. Đại trận nơi này đã bao phủ kín cả bầu trời, tiếng kiếm ngân kinh người, tràn ngập khí tức quỷ khóc thường gào. Giết! Giết không? Chém đâu không thể hắn, dùng máu hắn để rửa nỗi sỉ nhục Kim Ô tộc chúng ta! Tất cả đám người Kim Ô tộc đều trở nên điên cuồng, ai nấy cũng đều rống to một chỗ, âm thanh rung chuyển trời đất, khắp Bắc Hải cũng sắp sửa sôi trào lên. Phía xa có tu sĩ mơ hồ nghe được, tất cả đều biến sắc. Nhìn thấy cảnh tượng quỷ thần khóc kêu phía trước, tình cảnh bi thảm như chư thiên giáng lâm, toàn bộ vội vàng tránh đi. Diệp Hàm thấy cái loại sĩ khí dân trào này, không nói nhiều lời, dùng bí quyết chữ hành phá cấm chế, trực tiếp xông lên tận trời. Lục đạo luân hồi quyền thay nhau xuất ra, lập tức đánh ra một cảnh tượng thảm thiết như hoàng hôn chư thần vẫn lạc, thần linh gào thét, các loại dị tượng thi nhau được lộ ra. Một quyền mạnh mẽ này bao hàm tinh khí thần toàn thân của Diệp Hàm, là sự thể hiện đạo lực thăng hoa của hắn. Từ trước đến nay chưa từng có, là đạo quả mà 4 năm qua hắn đạt được. Một quyền oai hùng này được đánh ra, mười mấy tòa cổ xưa tế đàn đang bị thiêu đốt ở phía trước đột nhiên dập nát. Khí tức cuồng bạo lập tức giống như sóng lớn vỗ bờ, đá vụn bắn lên tận trời, phá tan đám mây cuồn cuộn mãnh liệt. Diệp Hàm ra sức tấn công bên trong cái vùng viễn cổ sát trận này, đánh cho cả bầu trời cũng nhuốm thành màu máu. Dưới một quyền đầy uy lực này, hơn 40 vị cao thủ của Kim Ô tộc toàn bộ ngã xuống, tất cả bị Diệp Hàm đập nát trên không trung, cùng biến mất với những tế đàn này. Diệp Hàm dùng một thức lục đạo luân hồi quyền đập nát tất cả sự tin tưởng của Kim Ô bộ tộc, phá hủy sĩ khí của bọn họ. 70, 80 người còn sót lại đều tắt tiếng, không một kẻ nào dám mở miệng kêu gào nữa. Khi các ngươi giết chết hậu nhân của Thánh Hoàng nhân tộc thì có từng có cảm giác giống như vậy hay không? Dám nói rằng nợ máu phải trả bằng máu? Nói thật êm tai mà. Vậy thì ta đang đứng tại đây nè. Đám người các ngươi cùng lên một lượt đi. Diệp Hàm bình tĩnh mà đứng. Trên người còn dính nhiều vết máu, nhưng không có một giọt máu nào là của hắn cả. Tất cả đều là máu của địch nhân bắn lên. Giết! Không thể để cho hắn còn sống ở đây được. Trong một ngày mà hắn dám dương cung bắn chết 5 vị thái tử của tộc ta, đây là sự nhục nhã không gì rửa sạch được của toàn bộ tộc chúng ta. Hai lão Kim Ô khàn cả giọng, mái tóc màu vàng rối tung bay múa, ngửa mặt lên trời rống giận một tiếng. Một khi chuyện này mà truyền ra ngoài, Kim Ô tộc căn bản là không ngẩng đầu lên được, danh tiếng sẽ tụt dốc không phanh. Còn Diệp Hàm thì đạp lên trên thi thể hài cốt của Kim Ô tộc để đi tới đỉnh cao, chắc chắn hắn sẽ danh chấn thiên hạ. Tốt, vậy thì tới giết đi. Âm thanh Diệp Phàm vô cùng bình thản, nhưng lại có một loại khí tức tanh máu phả vào trong mặt người khác, ẩn chứa sát khí vô cùng vô tận. Trên bầu trời, kiếm quang len keng ngâm vang, cũng không biết có bao nhiêu thanh âm thường kiếm cùng bắn về phía hắn cả. Đi kèm theo còn có ngàn vạn con Kim Ô cùng lúc vỗ cánh, hóa thành vô số luồng sáng màu vàng ập tới tiêu diệt Diệp Phàm. Đây là tế đàn viễn cổ sát trận đang thiêu đốt, đang phát ra một loại lực lượng đáng sợ nhất. Nếu thay vào đây là một vị tuyệt đỉnh thánh chủ bất kỳ nào đó, thì chỉ e rằng ai cũng đều phải nuốt hận vẫn lạc tại nơi này. Nhưng Diệp Phàm lại nắm giữ bí quyết chữ hành, tuy loại thần trận này tạo thành uy hiếp rất lớn đối với hắn, nhưng cho dù có mạnh hơn nữa thì cũng khó mà có thể lấy đi tính mạng của hắn được. Được nhìn thấy lão phong tử thi triển một bí này chạm đến tận lĩnh vực, Diệp Phàm lại ngộ đạo hơn 4 năm tại Bắc Hải Chi Nhãn, có thể nói là đã đạt tới mức độ rất thâm hậu, rất ít có cổ trận nào có thể vây giết được hắn nữa. Diệp Phàm ra tay không chút lưu tình nào, đánh ra phiên thiên ấn, hơn 10 cường giả Kim Ô tộc ở phía trước đều trở thành thịt nát, bao gồm 6 vị nữ bức đại năng, cái gọi là sát trận này cũng không ngăn được hắn. Triệu hoán Kim Ô Diễn Cổ Đại Thánh! Hai vị nguyên lão rống to, thân thể bọn họ giống như đang hóa đạo, dừng phai nhạt đi, hợp cùng một chỗ với trên vạn con Kim Ô ở bên trong trận, hóa thành hai vị tổ ô cực kỳ đáng sợ, phát ra ánh sáng chiếu rọi cả trời đất. Hai con tổ ô viễn cổ này phát ra kim quang vạn trượng, tung hoành trong thiên địa, huy động lực lượng ước vạn cân, đánh cho cả Bắc Hải cũng phải sôi trào lên, gần trở nên khô cạn. Nơi này quỷ khóc thần gào, tất cả cường giả Kim Ô tộc đều lao tới, cùng nhau đại chiến với Diệp Hàm, khiến nơi đây trở thành một vùng trời nhuộm đỏ màu máu. Đại chiến không biết đã diễn ra bao lâu, tất cả tế đàn cổ xưa đều vỡ nát, vô số kim vũ bay múa, tiên huyết văng đầy trời, mặt biển cũng trở thành màu đỏ. Từng khối thi thể liên tục rơi xuống, hầu như Kim Ô tộc chết không còn sót lại ai. Tất cả mọi người toàn bộ bị xé nát, máu nhuộm đỏ trời cao. Một trận chiến này, Diệp Phàm một mình đại chiến với trên 100 vị cao thủ của Kim Ô tộc. Trong đó dù có các loại đại năng, nguyên lão, người thừa kế tương lai của Kim Ô tộc thì toàn bộ đã bị hắn chém chết cả. Đây là một vùng thiên địa tràn ngập máu tanh, toàn thân Diệp Phàm ướt sũng là máu. Hắn đại khai sát giới tại đây, dùng một trận chiến để giành chấn Bắc Hải. Có thể tưởng tượng được hậu quả của một trận chiến này đáng sợ tới mức nào, không lâu sau mà nó được truyền ra ngoài, nhất định sẽ tạo ra cơn cuồng phong bão táp đáng sợ không lường trước được. Doãn Thiên Đức, thần nữ Y Khinh Vũ, Lục Nha và tất cả cao thủ khắp thiên hạ chỉ sợ cũng sẽ bị chấn động. Trên mặt biển, lông vũ màu vàng bay đầy trời, cây lông vũ nào cũng dính máu cả. Thi thể tứ phân ngũ liệt bị chìm vào trong lòng biển, ngay cả mặt nước cũng bị nhiễm đỏ. Đây là một bức tranh đầy vẻ tanh máu. Sau khi kết thúc chiến đấu, nơi này thực sự rất yên lặng, ngay cả yêu thú trong biển cũng không dám đi lên ăn những mỹ vị ẩn chứa thiên yêu huyết mạch này. Bởi vì trên mặt biển còn có một người đang đứng. Rất nhiều yêu quái trong biển thấy được tất cả những gì vừa diễn ra. Đối với thiếu niên toàn thân dính máu, ngay cả mái tóc cũng bị nhuộm thành màu đỏ này, thì chúng nó có một nỗi sợ hãi tới mức cực điểm. Diệp Phàm đứng thẳng ở trên không trung, nhìn xuống đại dương màu đen phía bên dưới, lại nhìn ra khoảng không phía xa, đôi mắt rất thâm thúy, mái tóc đen rậm rạp rối tung, phi thường bình tĩnh. Sau đó không lâu, hắn phóng lên trên cao, trong chớp mắt đã biến mất trong đại dương màu đen, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Sau đó, nơi này trở thành thịnh yến của yêu quái trong biển, tiên huyết và thi thể của Kim Ô tộc trở thành chất đại bổ đối với chúng nó, rất nhiều hải yêu chen chúc lao tới tranh đoạt lẫn nhau. Một số cường giả nhân tộc và một vài yêu tộc đến từ lục địa cũng nghe thấy động tĩnh liền đi tới đây, muốn tra xét xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Bởi vì cách đây không lâu, nơi này âm phong gào rít giận dữ, quỷ khóc thần gào, tình cảnh cực kỳ thảm thiết, thi thể hài cốt bị đánh văng khắp trời, tiên huyết nhúm đỏ bầu trời, giống như chư thần vẫn lạc, không có kẻ nào dám tới gần để quan sát cả. Một ngày này toàn bộ Bắc Hải chấn động, Kim Ô nhất mạch xuất động tộc nhân đuổi giết hậu nhân Thánh Hoàng nhân tộc, nhưng mà tất cả các cường giả đó đã toàn bộ bị chém chết, tán thân trong biển rộng. Không còn ai sống sót cả. Tin tức này vừa được phát ra lập tức khiến cho khắp nơi bị kinh động. Tất cả tu sĩ, bất kể là nhân tộc hay là yêu tộc, thì ai nấy cũng đều vô cùng rung động. Hơn 100 vị cao thủ, trong đó có một kẻ già đời, có thể hoành hành thiên hạ như Huyền Nhất, còn có nguyên lão Kim Ô tộc, có thể khiến cho đại năng cũng phải e sợ. Lại còn có 5 vị thái tử trong tộc, vậy mà không có một người nào còn sống sót cả, toàn bộ bị chém chết trong vùng đại dương mênh mông màu đen này. Mà điều mấu chốt nhất chính là tất cả mọi thứ tại đây đều chỉ do một người gây ra. Khi tình huống chân thực nhất này được truyền ra ngoài, tất cả Bắc Hải đang ồn ào lập tức lặng ngắt như tờ. Một người đơn độc chiến đấu với hơn 100 vị cao thủ, lại còn hoàn toàn tiêu diệt bọn họ, máu nhuộm hồng cả mặt biển, chỉ nghĩ tới thôi cũng đủ để khiến cho người ta sợ hãi rồi. Thông qua một vài con hải yêu miêu tả, mọi người hình dung được trận chiến khi đó diễn ra như thế nào, cũng nhận ra được khuôn mặt của nhân vật chính trong đại chiến này, khiến cho vô số người tại Bắc Hải khiếp sợ. Là hắn, chính là người mà 4 năm trước đã rơi xuống Bắc Hải Chi Nhãn. Điều này làm sao có thể xảy ra được chứ? Đó là nhà giam của thánh nhân viễn cổ mà. Hỡi là người bị nhốt vào trong đó thì chưa từng có một ai có thể thoát đi ra được. Vậy mà hắn lại có thể xuất hiện trên thế gian một lần nữa hả? Đây là một hồi chấn động vô cùng lớn. Diệp Phàm lại xuất hiện một lần nữa. Một người độc chiến trên 100 vị cường giả Kim Ô tộc. Một trận chiến tiêu diệt tất cả địch nhân khiến cho ai ai cũng phải kinh sợ. Tin tức này truyền ra khắp Bắc Hải. Hễ là tu sĩ thường lui tới lúc này thì ai cũng rung động, kinh ngạc tới mức không nói được cái gì. Một người không nên xuất hiện trên đời, không ngờ lại còn sống sót mà trở về. Đây là một truyền kỳ sống, là một kỳ tích, kinh hãi và chấn nhiếp bốn phương. Thật sự là hắn, không lâu trước kia còn có người nhìn thấy Bắc Hải Tri Nhãn có dị động, có một tia chớp màu vàng lao ra, không ngờ rằng đó chính là hắn khi thoát dây. Thánh nhân viễn cổ cũng không thể sống sót mà đi ra nơi đó được, toàn bộ trở thành thi thể hài cốt cả. Tọa hóa bên trong hải nhãn, tại sao hắn lại làm được cái điều nghịch thiên này chứ? Một mình bảo vệ hậu nhân của thánh hoàng nhân tộc, một khi tức giận lên thì không thèm kiêng nể cái gì, ngay cả hơn 100 vị cường giả của Kim Ô bộ tộc hắn cũng giết hết nữa. Loại tu vi này cực kỳ đáng sợ. Trong Bắc Hải, đồng thời với việc khiếp sợ thì mọi người cũng có rất nhiều bàn luận về chuyện này. Có người vỗ tay tỏ ý vui mừng, cho rằng Diệp Phàm làm việc nghĩa. Thái Dương cổ hoàng đã tọa hóa trong 5 tháng vô tận rồi. Mục tiêu huyết mạch cuối cùng của ông ta cũng không nên bị tuyệt diệt. Đương nhiên cũng có không ít kẻ căm thù Diệp Phàm, những kẻ thân cận với Kim Ưu tộc thì tất nhiên là nguyền rủa hắn vô cùng ác độc rồi. Một trận chiến tại Bắc Hải khiến cho cả thiên hạ phải khiếp sợ. Tin tức này đi theo các tu sĩ từ trong biển trở về truyền ra lục địa. Khi mới nghe được tin này, tất cả tộc nhân Kim Ưu bộ tộc thì đều căn bản không tin, cười khẩy cho rằng đó chỉ là trò đùa. Nhưng mà sau khi nhìn thấy các bằng chứng tanh máu cực kỳ chân thực thì bọn họ gần như trở nên điên cuồng. Đây là tổn thất nặng nề, không thể chịu đựng được. Nhiều cường giả chết đi như vậy, mặc dù cường đại như Kim Ô bộ tộc thì cũng là một loại đả kích trầm trọng. Danh khí, danh vọng, tinh thần đều lần lượt bị đả kích, còn đau đớn hơn cả tổn thất về chiến lực. Đây là một loại sỉ nhục giống như bị người ta đạp một phát từ trên 9 tầng trời rơi xuống địa ngục vậy. Trong Bắc Hải, một thiếu niên nhẹ nhàng dương cung bắn Kim Ô, trong thời gian một ngày bắn chết 5 vị thái tử Kim Ô tộc. Câu chuyện này được mọi người ca tụng truyền khắp thiên hạ. Đây là một loại vinh quang vô thượng, là chứng tích một người bể nghĩa thiên hạ, vạn người chú mục, hưởng thụ ánh mắt ngưỡng mộ của khắp thiên hạ, được ánh sáng huy hoàng bao phủ. Đương thời làm gì có mấy người dám trêu chọc vào Kim Ô bộ tộc, dù sao trong bộ tộc bọn họ còn có một vị vương đang còn sống, công tham tạo hóa, uy hiếp khắp cả thiên hạ. Nhưng lại có người dám làm như vậy. Thiếu niên cường giả họ Diệp này dưng cung bắn Kim Ô, trong một ngày một mình tiêu diệt 5 vị thái tử. Đây là một loại hành động vĩ đại tới mức nào? Mỗi một vị Kim Ô thái tử đều là tuấn kiệt kinh diễm một phương, được xưng là một vị mạnh hơn một vị, ai cũng đều có thể tiêu diệt cả giáo chủ, vậy mà lại bị một mình hắn giết chết như vậy. Đạp thi thể hài cốt người thừa kế của Kim Ô tộc mà đi tới phía trước. Vô tận tiên huyết chỉ dùng để trải ra một con đường của cường giả. Bên dưới hoa tươi, bên dưới ánh hào quang thì ngập tràn xương cốt và máu tươi của địch nhân. Thiếu niên họ Diệp này mạnh không thể địch nha. Trong một thế hệ trẻ tuổi đương thời thì ngoại trừ Đoán Thiên Đức, Y Khinh Vũ, Lục Nha, Tam Khuyết Đạo Nhân, Thái Âm Thần Tử, còn ai có thể tranh phong cùng hắn được nữa đây? Không chỉ nói một thế hệ trẻ tuổi thôi đâu, cho dù là trong các lớp nhân vật tiền bối thì cũng có bao nhiêu người có thể quyết chiến sinh tử với hắn đâu cơ chứ. Ta nghĩ để có thể trấn áp hắn thì chỉ có những nhân vật truyền kỳ bước vào tiên thai tầng thiên thứ 3 thì mới được thôi. Nhưng mà dạng tu sĩ này thì trên đời làm sao tìm được mấy vị đây? Diệp Phàm vẫn còn ở Bắc Hải phía xa, chưa trở về lục địa, nhưng đã dẫn phát ra một mảnh bàn luận nóng bỏng, mọi người đều đang nói về hắn. Trong 4 năm này, Y Khinh Vũ kinh diễm khắp thiên hạ, được người đời tôn là thần nữ, rất nhiều người đều cam tâm tình nguyện được quỳ dưới váy của nàng. Lúc này nàng lại càng là hóa thân của sự xinh đẹp và thánh khiết. Sau khi nàng biết được tất cả những điều này thì phi thường kinh ngạc, không ngờ rằng Diệp Phàm thực sự trốn ra khỏi hải nhãn, lại tái hiện trên đời, hơn nữa lại còn đánh một trận chấn động cả Tử Vi Đế Tinh. Khi Lệ Thiên nghe được tin tức, đầu tiên là trợn mắt há hốc mồm, rồi sau đó cười ha hả, vô cùng vui sướng. Yến Nhất Tịch cũng rất kinh ngạc, tin tức này rất có lực trùng kích, phi thường rung động lòng người. Lục Nha nghe được tin tức này thì tức đến mức sụi bọt mép, dựa vào ô xí lưu kim đản mà ra. Lưng đeo pháp thân của chính đại Kim Ô thủy tổ, ngửa mặt lên trời thét dài, hận tới mức muốn phát điên lên. Khi Thái Âm Thần Tử nghe được tin tức này, chỉ liên tục cười lạnh, nhìn về phía biển rộng, toàn thân đều bị sương mù màu đen bao phủ, chỉ có thể thấy được một đôi mắt đáng sợ đang ẩn hiện. Tam Khuyết đạo nhân sống yên ổn trên Minh Lĩnh, suốt ngày ở trước Trường Sinh Quan thượng cổ, liên tục đi 9 bước, cầm trong tay nửa trang thần linh cổ kinh, nhíu mày nghiên cứu. Nhân Vương Điện, Quảng Hàn Cung, Tử Vi Thần Triều, Trường Sinh Quan và tất cả các thế lực lớn đều đang chú ý, dòng nước ngầm trong thiên hạ bắt đầu chảy xiết. Khi mọi người trong thiên hạ đang bàn luận về Diệp Phàm, thì hắn đang ở trong Bắc Hải, còn không có xuất hiện, có thể nghĩ mà biết nếu mà hắn xuất hiện thì sẽ gây ra sóng gió ngập trời tới mức nào. Trên một tòa hải đảo tràn ngập mùi hoa và tiếng chim hót, mục tiêu huyết mạch cuối cùng của Thánh Hoàng nhân tộc chính là đứa bé 5 tuổi kia đang đứng một mình trong cái mảnh rừng tùng đối mặt với một con sóc nhỏ trên cây. Ta nhớ phụ thân, ta nhớ mẫu thân, muốn gặp ca ca, muốn tất cả, nhưng bọn họ đều mất rồi, người có nhớ thân nhân không? Con sóc nhỏ làm sao có thể hiểu được lời của một cậu bé này nói, nó ôm một quả tùng, vù một tiếng chạy mất. Hậu nhân duy nhất còn sót lại của Nhân Hoàng, đứa bé non nớt này lại đi về phía một gốc cây tiếp theo, hướng tới một con chim nhỏ trên cây, nói: Vĩnh viễn là bao lâu? Phụ thân nói rằng vĩnh viễn sẽ yên lặng bảo hộ ta. Tương lai lỡ khi nào? Người nói rằng tương lai sẽ xuất hiện, còn có thể gặp ta nữa. Nói xong đôi mắt to của đứa bé này đỏ lên, cúi đầu, nói: Ta nghĩ rằng bọn họ sẽ không xuất hiện nữa. Giống như Cương Bá, đều là vì bảo hộ ta. Con chim nhỏ trên cây cũng bay đi. Đứa nhỏ đáng thương này lại đi vào chỗ sâu trong tùng lâm, nhìn thấy một con bướm bị thương đang đậu trên một cái bông hoa dại, liền dừng lại, nói: Ngươi cũng bị thương hả? Làm cho ta nhớ tới Khương Bá Bá. Diệp Phàm đứng ở bên ngoài rừng tùng, lẳng lặng nhìn tất cả điều này. Hắn cũng không nóng lòng rời khỏi Bắc Hải, mà mang theo đứa bé này đi tới mỗi tòa hải đảo để giải sầu, muốn cho nó điều chỉnh lại tâm lý sớm một chút. Mấy ngày nay đứa bé này vô cùng thất lạc và trầm mặc, mỗi lần đều là khi không có người thì mới có thể nói chuyện với những con động vật nhỏ đó. Lần nào nói xong thì hai mắt đã sưng đỏ cả lên. Cha mẹ của ngươi, người thân của ngươi đều hy vọng ngươi sống vui vẻ thôi. Khương bá bá của ngươi cũng vậy, cũng hy vọng ngươi có thể lớn lên bình an, sau đó nở rộ hào quang, xứng với cái danh hậu nhân của Thánh Hoàng nhân tộc. Nhưng ta nhớ bọn họ. Đứa bé vẫn cúi đầu, lần đầu tiên nói chuyện với Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng không nói gì, hắn không thể đi cướp đoạt tình cảm của một đứa bé. Nhớ thì cứ nhớ đi, không thể lảng tránh sự thật được, cũng không thể rũ bỏ một đoạn quá khứ kinh hãi được. Đây chỉ là một đứa bé ngây thơ hồn nhiên mà thôi, trong tâm trí của nó không có chút nào tạp chất cả. Ta phải làm như thế nào? Ta sẽ dần trở nên mạnh mẽ, sẽ không khóc nữa. Đồng Đồng mở to đôi mắt đỏ sưng, nói. 6 ngày sau, đứa bé này đã chủ động nói chuyện với Diệp Phàm, muốn hắn dạy cách tu luyện. Tuy rằng vẫn còn đỏ mắt khi tự nói chuyện với mấy con động vật nhỏ tại những lúc không có ai, nhưng bây giờ đã không còn khóc nữa rồi. Diệp Phàm kiểm tra thân thể của nó, đứa bé này từng phải chịu đựng thương thế rất nghiêm trọng, gần như bị Kim Ô Tộc đánh nát thân thể, nhưng lại vẫn ngoan cường sống sót, nhưng mà thân thể cũng có di chứng để lại. Trong cơ thể này dường như là có một phần mặt trời vô cùng rực rỡ, chiếu rọi mỗi một tấc huyết nhục xương cốt của nó. Vào ban đêm thì còn có ánh sáng phát ra nữa. Thái Dương thể sao? Diệp Phàm đã có thể khẳng định đứa bé này tuyệt đối có loại thể chất thần bí nhất trong truyền thuyết này. Bên trong thân thể có ẩn chứa thần dương cực kỳ hiếm thấy, từ cổ xưa cho đến bây giờ cũng không có mấy người như vậy. Nếu có thì cũng do đủ loại nguyên nhân mà chết yểu. Tương truyền chỉ có Thái Dương Thánh Hoàng trước thời Thái Cổ là sống được, lại còn ngạo thị cả cổ kim nữa. Tuy rằng trong thân thể Đồng Đồng ẩn chứa một vùng thần dương, nhưng lại từng bị Kim Ô Tộc đánh cho bị thương nặng, trạng thái hiện tại thực sự là không tốt. Diệp Phàm lấy ra vài giọt chân lông thần dương, mất trọn một tháng thì mới điều trị cho đứa bé này củng cố nguyên khí được. Thái Dương thể tất nhiên là chọn tu luyện Thái Dương cổ kinh rồi. Đáng tiếc là ta chỉ đoạt được 2 quyển cuối cùng, cũng không có quyển tu luyện Luân Hải. Diệp Phàm tiếc nuối, loại thể chất giống Đồng Đồng này chỉ có dùng Thái Dương chân kinh để tu luyện thì mới là lựa chọn hoàn mỹ nhất. Hắn cẩn thận suy nghĩ, liền khắc 9 cổ tự mà Thái Dương cổ hoàng đưa tặng cho hắn vào trong mi tâm của Đồng Đồng, nhập vào trong tiên thai của hắn, giống như ngày đó lão già áo xanh truyền cho hắn vậy. Đây là những điều cơ sở, là thần ngôn tinh túy của Thái Dương cổ kinh. Diệp Phàm muốn đánh một cái lạc ấn vào trong thức hải của đứa bé này, để cho 9 chữ này cùng lớn lên với nó, từ nhỏ đã bắt đầu thể ngộ được rồi. Đứa nhỏ này có thể chất như vậy, nói không chừng một ngày kia sẽ hiểu được những điều mà người khác không hiểu được, có được những thứ mà người khác không với tới cũng nên. Nhưng mà sau khi Diệp Phàm khắc chính cổ tự vào thiên thai của Đồng Đồng, đột nhiên đã xảy ra một loại biến hóa kỳ diệu. Thân thể Đồng Đồng như là một vầng thần dương lơ lửng trên không trung, phát ra hào quang vạn trượng. Tiểu tử kia trực tiếp hôn mê, Diệp Phàm vội vàng chạy tới giúp đỡ, dùng đạo lực vô thượng để trấn áp, cuối cùng mới khiến cho ánh hào quang này ẩn đi. Người có thấy không thoải mái chỗ nào không vậy? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Đợi cho cậu bé tỉnh lại, Diệp Hàm thân thiết hỏi, sợ nó xảy ra vấn đề gì đó. Không có chỗ nào không thoải mái cả. Tiểu tử kia chớp chớp đôi mắt to rồi nói. Chỉ là trong thân thể đột nhiên xuất hiện một người tí hon màu vàng, hắn dạy ta cách sáng lập luân hải. Diệp Hàm vô cùng kinh ngạc, rốt cuộc là vì sao Kim Ô bộ tộc gây chiến không chịu buông tha cho đứa nhỏ này? Chẳng lẽ trên người của đứa nhỏ này thực sự có Thái Dương cổ kinh hay sao? Từ ngày này trở đi, mỗi khi đứa bé ngủ say thì đều có nửa canh giờ vô cùng đặc biệt, toàn thân phát ra kim quang vạn trượng như một vầng mặt trời đang bập bùng phát sáng. Ngày thứ hai tỉnh lại, Đồng Đồng lại có thể nhớ rất rõ rằng có một người tí hon màu vàng dạy nó cách tu luyện. Diệp Hàm cẩn thận hỏi, đó là một môn tâm pháp cổ xưa mà bí hiểm, hắn gần như có thể nhận định đó chính là Thái Dương cổ kinh. Trong thân thể đứa nhỏ này ẩn giấu không ít bí mật nha. Diệp Hàm nhiều lần tìm kiếm cũng không phát hiện ra dị vật nào cả. Người tí hon màu vàng kia dường như đến từ chỗ sâu ở trong nguyên thần của cậu bé này vậy. Đi thôi, chúng ta nên trở về lục địa thôi. Nửa tháng sau, Diệp Hàm quyết định mang theo đứa bé này rời khỏi Bắc Hải. Nhưng nơi đó đều là người xấu cả. Đồng Đồng chớp đôi mắt to trong suốt, nói rất ngây thơ. Diệp Hàm sờ sờ đầu của nó rồi nói. Trên đời này vẫn còn có nhiều người tốt mà. Ta đưa ngươi đi gặp người tốt nha. Thuận tiện xem có người xấu nào tới không, chúng ta có thể lột từ trên người hắn một kiện thánh binh diễn cổ. Tới lúc đó một người xấu đến thì giết một tên, đến hai người thì giết cả đôi luôn. Bắc Hải tối đen thâm thúy, vùng biển tại đây rất đặc biệt. Màu nước giống như bị mực đen đổ vào, cả vùng biển trở nên đen kịch. Nó mênh mông vô ngần, không có điểm cuối, còn muốn lớn hơn nhiều lần so với lục địa. Một người có khi đi mất cả đời cũng rất khó tới được điểm cuối nơi này. May mắn là giữa biển rộng này có không ít cổ đảo, lưu lại viễn cổ truyền tống trận mà các hiền giả thời cổ đại để lại, trở thành con đường vượt qua lạch trời này. Tại hải vực vô tận này, trong nước biển cũng không biết đã sinh ra bao nhiêu sinh linh cường đại. Đủ loại dị chủng thời thái cổ, có không ít đại yêu kinh thế. Thậm chí mọi người nghi ngờ rằng trong hải vực có thể còn có nhân vật so được với thánh nhân viễn cổ, bởi vì nó thực sự là quá lớn, không ai có thể tìm được điểm cuối cả. Tất nhiên cũng không thể hiểu rõ có bao nhiêu cường giả đáng sợ bên trong. Từ xưa đến nay, cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ nhân tộc rời bến vì tìm kiếm tiên cảnh, tìm kiếm cổ thánh, tìm kiếm dấu chân của đại đế mà đi ra biển. Tuy rằng Bắc Hải không giống Đông Hải, có bồng lai tiên đảo và truyền thuyết vô tận là nơi lựa chọn của các thánh nhân viễn cổ nhân tộc lúc tuổi già, nhưng cũng có rất nhiều động phủ và truyền thừa thời thượng cổ. Diệp Phàm mang theo tiểu Đồng Đồng đi trong Bắc Hải, bỗng nhiên thấy phía trước có khí tức an lành tràn ngập, ẩn hiện còn có từng trận tiên nhạc du dương truyền đến. Hắn thần sắc vừa động, đạp sóng mà đi, tiến về phía trước, từng bước một biến mất, tốc độ cực nhanh. Trên vùng đất phía xa, hắn gặp được một tòa tiên đảo, ánh sáng năm màu xông lên tận trời, sương mờ lượn lờ, khí tức tường hòa lan tỏa. Có người đã mở ra các thượng cổ động phủ ra, đang nghênh đón từng khách. Tới nơi đây có thể thấy được từng luồng lưu quang lao đến, là tu sĩ cường đại khống chế pháp bảo bay tới, đều đáp xuống cổ đảo phía trước. Trong đó có cường giả nhân tộc, cũng có bá chủ yêu tộc, muôn hình muôn vẻ, nam nữ đều có. Điểm chung của bọn họ chính là ai nấy đều rất cường đại. Diệp Hàm gặp một con giao lông đang đi tuần biển, là một đại yêu thực lực rất mạnh nên tiến lên hỏi. Phía trước là đâu vậy? Ồ, sắp tới đại thọ 3600 tuổi của Huyền Quy Thượng Nhân lão gia tại Bắc Hải á. Ngài liền mời các bạn cũ khắp nơi mở ra động phủ để làm tiệc chiêu đãi tân khách. Giao Long trả lời xong, tiếp tục đi tuần biển, hiển nhiên là đang thủ hộ một vị thống lĩnh trên đảo này, vừa đạp sóng mà đi, vừa quát tháo mấy tên tiểu yêu dưới trướng. Diệp Hàm thực sự vô cùng kinh hãi, lẩm bẩm nói. 3600 tuổi sao? Thực đúng là xứng với chủng tộc của hắn mà. Diệp Hàm nắm tay của Đồng Đồng đi lên tòa đảo này. Trên đảo có các sườn núi, ngổn ngang đầy các loại đá hình thù kỳ quái, mùi dược liệu tỏa hương, khí tức tường hòa ngập tràn bốn phía. Điện chủ Nhân Dân Điện đưa tới hạ lễ Phó Điện chủ Gia Lâm. Bất Hải Hắc Long Vương Gia Lâm. Người hộ đạo Trường Sinh Quan Gia Lâm. Quản Hàng Cung tới. Vừa đi vào tòa cổ đảo, Diệp Hàm liền nghe được những âm thanh này, trong lòng kinh hãi. Huyền Quy Thượng Nhân quả nhiên có đại thần thông, lại được nhiều thế lực lớn như vậy đến chúc thọ. Người tới xứng tên đi, người lên đảo chỉ được phép là chủ nhân các giáo phái hoặc là truyền thừa dòng chính, không thể đưa trẻ con vào đảo được. Một tên đại yêu quát. Bên cạnh có một cái lão yêu rất là nhanh tiến lên, lôi vị đại yêu này đi ra chỗ khác, thấp giọng nói. Người chán sống rồi hay sao vậy? Không biết hắn là ai hả? Hắn là ai vậy? Hôm nay hắn hơn phần nữa là còn hấp dẫn ánh mắt của mọi người hơn cả Huyền Quy Thượng Nhân lão gia nữa kìa. Phía xa, sóng nước Bắc Hải dập dềnh như một cái vực sâu to lớn, tối đen như mực, mênh mông bát ngát. Mà nơi đây lại là một vùng tràn ngập khí tức tường hòa, trời quang mây tạnh, tiên hạc bay múa, cổ dược tỏa mùi thơm, động phủ vô cùng mỹ lệ. Các đại nhân vật từ bốn phương tới đây rất đông, có đại giáo trên lục địa, cũng có tán tu từ hải ngoại tới, tất cả đều có uy danh vô cùng hiển hách, uy hiếp cả một phương. Diệp Hàm dẫn một đứa bé 5 tuổi đi tới, trông rất hấp dẫn sự chú ý của người khác. Rất nhiều người đều lộ ra ánh mắt kỳ dị, quay đầu nhìn về phía của hắn. Cách đó không xa, tiểu thống lĩnh yêu tộc bị lão yêu lôi đi ra ngoài kia, chợt phát ra một tiếng kinh hô, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, nói. Hắn chính là người chạy ra khỏi hải nhãn kia, trong một ngày dương cung bắn chết 5 vị Kim Ô Thái Tử hả? Trong mắt của những yêu tộc này, Diệp Hàm tuyệt đối là một sát tinh. Hơn nửa tháng gần đây, tất cả yêu tu Bắc Hải đều vô cùng cẩn thận, sợ gặp phải tên sát thần xuất quỷ nhập thần này. Diệp Hàm nắm tay đứa bé, đi về phía trước. Rất nhiều người kinh ngạc, cũng không phải mọi người đều nhận ra hắn. Nơi này ngọc thạch lấp lánh, ngọc bàn trắng như bàn tay mỹ nhân, bàn đầy các loại sơn hào hải vị, và tất nhiên là không thiếu được vài bình rượu ngon. Người này là ai vậy? Thật sự là không có quy củ gì cả mà lại mang theo một đứa bé tới dự tiệc, còn ra cái thể thống gì nữa chứ? Không biết rằng tới nơi đây đều là các danh sĩ hay sao vậy? Cách đó không xa, một âm thanh không hài lòng truyền đến. Một tên mặc cẩm y cầm một cái quạt trong tay nói như vậy. Trên đảo có rất nhiều người ra vào, sương mù quanh quẩn dưới chân, tiên nhạc phát ra từng trận, các màn múa ca ngợi cảnh thái bình. Đây là nơi hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của mọi người. Huyền Quy Thượng Nhân bộ có nói là không cho đưa trẻ con tới đây hả? Diệp Hàm hỏi một vị tiểu thống lĩnh yêu tộc đứng bên cạnh, đây chính là hộ vệ của đảo này. Vừa rồi cái gã này chính tai nghe được một lão yêu nói rằng cần phải cho phép tên này đi vào, ngàn vạn lần không nên ngăn cản hay có chút gì bất kính, nếu không thì sẽ rước lấy đại họa ngập đầu. Tên này chính là sát tinh mà thiên hạ đang đồn đại gần đây. Lúc này cái gã yêu tộc này nghe được Diệp Hàm hỏi thì lập tức toàn thân rung lên, nói cũng không lưu loát, lắp bắp. Không có, thượng nhân cũng không có nói gì. Diệp Hàm gật đầu, nói. Nếu đã như vậy thì ta liền đi vào chúc mừng một phen, còn nếu không thì ta bây giờ quay đầu bước đi luôn, cũng không tiện quấy rầy chủ nhân các vị. Vị tiểu thống lĩnh yêu tộc này lập tức giống như gà mổ thóc, liên tục gật đầu, sai người tiến lên dẫn đường vô cùng cung kính. Bên kia tên mặt cẩm y rất không vui, không ngờ rằng Diệp Hàm không thèm đáp lại gã, cũng không để ý đến gã, chỉ quay đầu hỏi một tên đầu mục yêu tộc, nói hai câu mà thôi. Bữa tiệc tổ chức tại đây không phải là ai cũng có thể đi vào, dù sao thì đây cũng là một buổi lễ trang trọng, những người tới đây không phải tông sư thì cũng là truyền nhân dòng chính của mỗi giáo. Đây là quy củ bất thành văn rồi, dắt một đứa bé con hôi sữa vào đây như vậy thật sự là không biết quy củ cái gì cả mà. Diệp Hàm nghe được giọng điệu không ra âm cũng không ra dương kia, liền ngưng lại, nhìn về phía trước rồi nói. Đến cả chủ nhân nơi đây cũng không có ý kiến gì, làm gì đến lượt ngươi nói. Lấy đâu ra mà lắm quy củ như vậy chứ, nếu ngươi muốn sĩ diện lên mặt thì quay về động phủ của ngươi mà làm. Trên mặt cẩm y khép quạt lại, bước lên phía trước rồi nói. Ta tôn kính Huyền Quy Thượng Nhân nên mới muốn dạy cho ngươi một chút thế nào là tôn ti quy củ của yêu tộc mà thôi. Gã không thèm nói thêm, nhưng vẫn đứng ở trên bậc cầu thang bằng ngọc thạch, chặn ngang đường đi lên, mang theo một loại mỉa mai rất có hương vị khiêu khích. Trên mặt Diệp Hàm mang theo một nét cười thản nhiên, dẫn Tiểu Đồng Đồng bước tới. Mỗi một bước hạ xuống đều có một mảnh đạo ngân xuất hiện. Trên bậc thang bằng ngọc thạch này có ánh sáng ngọc ngà phát ra, giống như đang cộng minh với đại đạo. Trên mặt cẩm y lập tức biến sắc. Gã là truyền nhân của một thượng cổ động phủ tại Bắc Hải, tung hoành khắp hải vực mênh mông, xưng hùng trong lớp trẻ nhưng cũng căn bản không làm được giống như vậy. Mỗi một bước đi của Diệp Phàm đều rất chậm rãi, nhưng mỗi lần hạ xuống đều vô cùng kinh người. Có đạo âm đang cộng minh, có khí tức tường hòa lượn lờ, cầu thang bằng ngọc thạch cũng cùng chung nhịp đập. Hắn là ai vậy? Chẳng lẽ là... Tên Mặc Cẩm Y lúc này cảm thấy lạnh cả người, hơi hiểu ra được một chút rồi. Loại đạo thuật đáng sợ này thì hắn xách dép đuổi theo cũng không kịp. Trên cầu thang bằng ngọc thạch hiện lên từng mảng đạo ngân một mảnh, mỗi một loại phù văn lóe ra. Trong mắt người khác thì chỉ giống như nhịp tim đập mà thôi, nhưng mà trong mắt của tên Mặc Cẩm Y này lại như thiên băng địa liệt, phát ra tiếng nổ vang trời, đôi tai bị chấn động đến ù ù. Gã cảm giác như đang có một người khổng lồ đi về phía của gã. Tiếng bước chân này giống như một loại ma chú đập vào trong lòng gã, từng bước một tới gần, khiến thân thể gã dường như muốn nổ tung lên mà chết. Lúc này mạch máu của gã cũng sắp nứt ra, toàn thân nổi đầy gân xanh, giống như mấy con dung đang ngọ ngoại dưới làn da, cực kỳ dữ tợn đáng sợ, vô cùng dọa người. Gã muốn chạy khỏi đây nhưng lại không thể chịu mất mặt được, mà muốn kiên trì thì lại căn bản không đủ sức chống cự, cứ như vậy đứng yên ở trên cầu thang bằng ngọc thạch. Bước chân cuối cùng của Diệp Phàm cũng được hạ xuống, tên Mặc Cẩm Y này hét thảm một tiếng, há miệng phun ra một cái ngụm máu lớn, toàn thân giống như một gốc cỏ khô, bị đánh văng ra ngoài, ngã xuống đất khiến cho toàn thân dính đầy bụi. Mọi người đều hoảng sợ, Diệp Phàm nắm tay của một đứa bé 5 tuổi chậm rãi bước về phía trước. Tuy chỉ đi có 5 bước mà thôi, nhưng lại đã khiến cho một vị thiên tài tiên thai tận thiên thứ hai bị chấn động đến hộc máu, văng ra ngoài. Điều này quả thực là rất dọa người. Đây là sự thể hiện của đạo, dung nhập thần minh vào trong thiên địa tự nhiên, ngay cả tiếng bước chân cũng ẩn chứa thần âm đại đạo, khiến cho người ta khó có thể chống cự lại được. Cẩm bối! Khi Diệp Phàm đi rồi mới có người dám bước lên, nâng tên Mặc Cẩm Y này lên, cầm máu cho gã, lại đưa cho gã một cái viên đan dược. Thật là khinh người quá đáng mà, thù này mà không báo thì... Tên yêu chủ trẻ tuổi tên là Cẩm Bối này nghiến răng. Đừng có lên tiếng! Có người vội vàng ngăn gã lại, thấp giọng truyền âm. Tuy ngươi cũng là một vị yêu chủ, nhưng mà ngươi có biết hắn là ai không vậy? Hắn chính là người thoát dây từ trong hải nhãn đi ra, gần đây khắp Bắc Hải đều đang nói về truyền thuyết của hắn đó. Thật sự là hắn sao? Sắc mặt Cẩm Bối lập tức trắng bệch ra, vô cùng giật mình, cả người sững lại. Hơn 100 vị cường giả Kim Ô tộc bị một người tiêu diệt, một mảnh hải vực bị máu Kim Ô nhuộm đỏ. Một thiếu niên khinh cuồng dương cung bắn chết 5 vị thái tử Kim Ô tộc, chấn động cả thiên hạ. Hiện tại rất nhiều tu sĩ Bắc Hải đều rất kiên kỵ, sợ phát sinh xung đột không cần thiết với tên sát tinh này. Diệp Phàm nắm tay một đứa bé 5 tuổi bước lên phía trước, đi dọc theo bậc thang mà lên, giống như đang leo lên thiên cung, ngọc thạch 5 màu lóe ra, sương khói vần quanh, hắn rất hấp dẫn ánh mắt của người khác. Đại thọ 3600 tuổi của Huyền Quy thượng nhân, đây là một vị cổ yêu tuyệt thế, công tham tạo hóa, không chỉ có danh chấn Bắc Hải, ngay cả trên lục địa thì các giáo phái ai cũng biết rõ. Phía sau những cái bàn bằng ngọc chính là các nhân vật thành danh một phương đang ngồi khoanh chân. Khi nhìn thấy Diệp Phàm bước tới, rất nhiều người kinh dị bởi vì họ biết được thân phận của hắn. Một lão nhân tuổi già sức yếu, lưng còng, xoay người lại. Ngồi trên một cái ghế ngọc chín màu, đứng lên, nói. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên mà, mời ngồi lên ghế bên này. Đây chính là Huyền Quy thượng nhân danh chấn thiên hạ, một cổ yêu trường thọ sống tận 3600 tuổi, thực lực sâu không lường được. Mái tóc đã trở nên thưa thớt, trên mặt mang nét cười, khuôn mặt đầy nếp nhăn, trông giống như là một trang giấy bị vò nhàu vậy. Ra mắt thượng nhân. Diệp Phàm thi lễ, vị cổ yêu này rất coi trọng hắn, dẫn hắn vào trong phòng khách quý, hắn liền dâng lên một phần lễ vật không tệ. Đây là người vừa thoát ra khỏi Bắc Hải chi nhãn, một người đơn độc huyết thảy tất cả các cường giả Kim Ô tộc đuổi giết, khiến cho cả thiên hạ phải khiếp sợ đó. Một vị thiếu niên cuồng giả bước thẳng lên trời cao, tương lai hơn phần nữa là có thể tranh cao thấp một trận cùng với Doãn Thiên Đức rồi. Hiện tại trên đời này đã không còn mấy người có thể giết được hắn đâu. Mọi người thấp giọng bàn luận, gần đây Diệp Phàm cuộc khởi giống như sao chổi sáng chói, chiếu rọi khắp mặt đất, cho dù đi đến đâu thì nhất định cũng bị người khác chú ý. Diệp tiểu hữu công phu thâm hậu, chấn động thế gian, quả thực rất giỏi đó nha. Bên cạnh Diệp Phàm có một nhân vật cấp giáo chủ, khen tặng. Cùng hắn chạm cốc, trò chuyện với nhau rất thân thiện. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, chúng ta đều đã già cả rồi. Đến đây, chúng ta uống cạn chén này nha. Với kết quả của một trận chiến kinh thiên khi trước, Diệp Hàm cho dù còn trẻ tuổi như vậy lại được ngồi tại đây, nhưng cũng không có một ai dám khinh thường, được ăn cùng mâm với các bá chủ lớp tiền bối, khiến cho các tuấn kiệt của thế hệ trẻ tuổi khi nhìn hắn thì đều mang theo một tia cung kính. Đương nhiên cũng có không ít người đứng từ xa mà quan sát, không nói lời nào cả. Bọn họ cũng không muốn tạo quan hệ với Diệp Phàm, dù sao Kim Ô bộ tộc cũng quá mạnh mẽ. Lúc này lại càng không thiếu các bạn cũ của Kim Ô bộ tộc đang dự tiệc, chúng đều rất căm thù Diệp Phàm nhưng lại không dám phát tác ra. hiện tại uy danh của hắn như mặt trời ban trưa, không ai nguyện ý tới trêu chọc hắn cả. Cường giả như mây tụ lại, thần nữ Nhân Vương Điện, người hộ đạo Trường Sinh Quan, tuyệt đỉnh nhân vật của Quản Hàng Cung, công chúa Tử Vi Thần Triều và những người khác cũng đang ở trong này. Diệp huynh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu nha. Một nam nhân mặc lông bào màu đen đi tới, cầm theo một chén rượu, nét mặt tươi cười. Trên mái tóc đen ống lại có hai cái sừng rồng màu đen nổi lên, trông rất bắt mắt. Đây là Hắc Long Vương, đại danh đỉnh đỉnh tại Bắc Hải. Mặc dù tu luyện thời gian không lâu nhưng mà cực kỳ cường đại, tiếng tăm lừng lẫy. Mà lão tổ của tên này lại còn đạt tới hơn 3.700 tuổi. Được xưng là Hắc Long lão tổ, lực áp cho tu sĩ khắp Bắc Hải đều thở không ra hơi. Diệp Phàm tất nhiên không dám thất lễ, liền cười cười chạm cốc nói chuyện với gã. Chủ đề xoay quanh một chút tâm đắc lĩnh ngộ được khi tu luyện. Về phần Tiểu Đồng Đồng thì rất yên lặng, nhấp nháy đôi mắt to đen giống như bảo thạch, ngồi ăn cơm ở bên cạnh, không cần Diệp Phàm quan tâm. Các tu sĩ khác thấy Hắc Long Vương bước tới, liền có không ít người đi tới bắt chuyện, chỉ chốc lát đã khiến cho nơi này trở nên phi thường náo nhiệt. Diệp huynh quả nhiên có đại khí phách và đại thần thông nha, có gan dương cung bắn kim ô, một ngày bắn chết 5 vị thái tử, quả thực là một hành động vĩ đại á. Nơi đây tất nhiên cũng có kẻ thù truyền kiếp của Kim Ô tộc, liền có người nói như vậy. Diệp huynh à, ngươi còn phải cẩn thận đó nha, Kim Ô tộc có thể còn có một vị vương chân chính nữa, có thể tranh phong cùng với thần vương, gần như trở thành thiên hạ vô địch rồi. Diệp Phàm được mọi người vây quanh mời rượu, có người hảo tâm nhắc nhở như vậy. Không bao lâu sau, tiếng nhạc lại vang lên, rừng trúc rì rào như muốn cộng minh với tiếng đàn ca nơi đây. Các yêu nữ bắt đầu thể hiện điệu múa hút hồn người, điều này cho thấy có khách quý đến đây. Mọi người không khỏi nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy dưới cái đài bằng ngọc năm màu, Cẩm Bối đang đi theo một nam nhân anh vĩ bước lên. Trong mắt gã ta có các vì sao đang tan biến, lông mi dài tới mang tai, tử kim quang buộc mái tóc lại, long hành hổ bộ, rất có tư chất đứng trên thiên hạ. Cửu đầu giao dương đến kìa! Có người cả kinh kêu lên. Bắc Hải rộng lớn mênh mông, không thể tìm hiểu được nó rộng lớn tới nhường nào. Rất nhiều người tin rằng trong chỗ sâu của vùng biển này còn có một con côn bằng nguyên tổ, là một vị thánh nhân viễn cổ đáng sợ, hiện đang ngủ say không ra. Mà trong phiến hải vực này có thể phỏng đoán được độ mạnh yếu của mỗi thế lực lớn. Nghe đồn Cửu Độ Giao Vương là cao thủ vô địch mới xuất hiện của yêu tộc. Nghe đồn sau khi Cửu Độ Giao Vương hóa thành hình người, liền tự phế đi yêu nguyên, chuyển sang tu luyện công pháp của nhân loại. Mà hiện nay đạo thuật của gã ta đã xuất thần nhập hóa, tu luyện một loại đạo thống đáng sợ thời thượng cổ của nhân tộc. Lúc này mọi người đều lộ ra dĩ sắc, bởi vì bên cạnh của Cửu Độ Giao Vương thì ngoài Cẩm Bối ra, còn có mấy con kim u, cũng có Thái Âm Thần Tử, những tên này đều là địch nhân của Diệp Phàm. Sau khi Cửu Độ Giao Vương bái kiến Huyền Quy Thượng Nhân, dâng lên lễ vật, liền nhìn thẳng vào Diệp Phàm rồi nói: Trong không khí như vậy thì chỉ có các tông sư mới được ngồi, ngay cả truyền nhân dòng chính của mỗi giáo phái thì cũng đều phải ở ghế cuối kìa. Ngươi lại dẫn theo một đứa bé còn hôi sữa tới đây, thực sự là không biết quy củ gì cả mà. Không khí tại đây lập tức trở nên khẩn trương hơn. Cửu Đầu Giao Vương là cao thủ vô địch mới xuất hiện trong Bắc Hải, ai nấy đều biết rằng gã có quan hệ rất tâm đầu ý hợp với Kim Ô tộc. Lúc này ra mắt gây khó dễ cho Diệp Phàm, không cần nghĩ cũng biết được nguyên nhân rồi. Ngươi nói rằng người ở đây đều có thân phận không nhỏ, vậy ngươi có biết rằng cậu bé này là ai không vậy? Đây chính là huyết mạch duy nhất của Thánh Hoàng Nhân tộc, thân phận của nó còn cao quý hơn một vạn lần so với ngươi nữa kìa. Diệp Phàm rất nhẹ nhàng đáp lại. Mọi người đều buông chén rượu xuống, tại đây lập tức trở nên im lặng. Mọi người ai nấy đều tim đập thình thịch, nhận ra Thái Âm Thần Tử đang đứng bên cạnh Cửu Đầu Giao Vương, mà còn có một người vô cùng oai hùng đứng giữa đám kim ô đó. Chẳng lẽ là Lục Nha sao? Cửu Đầu Giao Vương, Thái Âm Thần Tử, Lục Nha, họ chính là mấy vị cường giả trẻ tuổi đáng sợ nhất, danh chấn hải ngoại và lục địa. Chẳng lẽ bọn họ hợp lại một chỗ để giết Diệp Phàm hay sao? Hậu nhân của Thánh Hoàng Nhân tộc hả? Cửu Đầu Giao Vương cười lớn, sau đó sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh lẽo, nói: Người nói hắn là ai thì chính là kẻ đó hay sao? Vậy thì ta bảo rằng hắn là hậu đại của người hầu của ta, bây giờ ta tới bắt hắn về, người thấy thế nào hả? Thái Âm Thần Tử cùng mấy con kim u cường đại cũng phát ra ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào đứa bé 5 tuổi đang ngồi im lặng phía sau bàn ngọc cạnh Diệp Phàm. Ngươi nói rằng hắn là hậu đại của người hầu của ngươi đó hả? Chỉ cần bằng vào câu nói này của ngươi thôi, nếu mà ngươi còn sống mà rời khỏi Bắc Hải này thì đúng là thực sự nhân thần cộng phẫn rồi đó. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Cửu Đầu Giao Vương, rồi sau đó nhìn về phía Nhân Vương Điện, Quản Hàng Cung, Tử Vi Thần Triều cùng các nhân vật trọng yếu của các truyền thừa cổ xưa của nhân tộc, nói: Các vị thấy ta nói như vậy có đúng không? Nhân tộc mấy kế thừa của thời đại cổ xưa, mỗi một thế lực lớn đều đến đây cả ba đời, già trẻ lớn bé. Có lão bá chủ tuyệt thế, có hùng chủ trung niên, cũng có thần nữ, công chúa vân vân. Bọn họ đều lộ ra thần sắc ngưng trọng, bảo đứa bé 5 tuổi là nô bộc, chẳng khác nào nhục mạ tổ tiên của nó, là nhục mạ cổ hoàng của nhân tộc. Điều này đối với bọn họ mà nói cũng là một loại khó có thể chấp nhận. Ngươi cũng chỉ là một con bò sát mà thôi, dám nói cổ hoàng nhân tộc là nô bộc của nhà ngươi, thực sự là to gan lớn mật, ngươi ngươi phẫn nộ, ngươi đây là muốn khiêu khích tất cả nhân tộc sao? Diệp Hàm thần sắc nghiêm túc, lớn tiếng quát. Thánh hoàng nhân tộc thời Thái Cổ, ở trên sử sách cổ xưa có độ cao cùng địa vị đặc biệt, được cho là ông tổ chung của nhân tộc khắp cả Tử Vi cổ tinh vực. Ngày mặt làm nhục ông ấy khiến cho trên mặt mỗi đại kế thừa bất hủ đều không nhịn được. Thái Dương cổ hoàng thiên hạ cùng tôn sùng, vạn tộc kính ngưỡng, ta không dám có chút bất kính nào. Ta chỉ nói là đứa bé này thôi, nó cũng không phải là hậu duệ của nhân hoàng, hoàn toàn không có hoàng huyết, ta nói có đúng hay không? Cửu Đầu Giao Vương ngụy biện. Diệp Hàm đứng bật lên, thân sắc trang nghiêm làm cho người ta kính sợ, nghĩa chính lời ngay, quát. Ta chỉ hỏi ngươi một câu thôi, ngươi có dám lặp lại lần nữa không? Tổ tiên của đứa trẻ này là người hầu của ngươi, ngươi thực sự dám nói ra không? Hắn đứng ở lập trường đại nghĩa, cố ý lên giọng cao, quát lớn giống như Phật môn sư tử hống, dùng hết tinh khí thần của hắn vào, hàm chứa ý chí cường đại của hắn, tuyên truyền giác ngộ, như là tiếng chuông vàng vang vọng, khiến cho tâm thần mọi người đều chấn động. Rất nhiều người đều bị hắn làm ảnh hưởng tâm trí, nhìn thấy bộ dạng hắn hiên ngang lẫm liệt, tất cả đều đồng cảm. Giờ khắc này giống như thánh hiền cổ thức tỉnh, cùng kêu lên quát hỏi vậy. Một cổ uy áp lớn lao đè ép tới hướng Cửu Đầu Giao Vương. Đây là cộng lại tất cả ý chí của mọi người tại đây, là ý niệm của rất nhiều cường giả vô tình phát ra. Có thể nói đây là một loại bẻ gãy nghiền nát từ trước đến nay chưa từng có. Tính niệm lực khổng lồ đều quát vào tai của Cửu Đầu Giao Vương, như là bước chân phẫn nộ của cộng chủ nhân tộc. Ngươi có dám lặp lại lần nữa hay không? Diệp Hàm bước tới phía trước 9 bước, đồng thời hét lớn 9 tiếng, mỗi một lần đều rung chuyển thiên địa. Tiếng quát của hắn ầm ầm như tiếng sấm, có uy nghiêm vô thượng, hắn như thần minh từ trên trời mà xuống vậy. Cửu Đầu Giao Vương bị áp lực một câu cũng không nói nên lời, ngay cả gã có đại thần thông nghịch thiên cũng không có khả năng đối kháng với một tính niệm lực như vậy. Gã liên tiếp lùi lại 9 bước, mỗi một bước chân hạ xuống đều phun ra một ngụm máu tươi, gặp phải một loại áp bách tinh thần khó có thể tưởng tượng. Đối mặt với Diệp Hàm quát hỏi, gã bị một loại đại thế đè ép, một câu cũng không nói nên lời, chỉ có thể rút lui, sắc mặt đỏ bừng, miệng to hộc máu. Mọi người đều hoảng sợ, có thể nói Diệp Hàm thủ đoạn phi phàm, một tiếng trống thần âm đại đạo dẫn động đồng cảm của rất nhiều người nhân tộc. Tiếng quát chỉ thẳng vào tâm hồn mọi người, tính niệm lực chém hết thảy ai có thể ngăn cản. Diệp Hàm như thiên thần hạ phàm, thần uy lẫm lẫm chưa từng có từ trước đến nay. Hắn giơ lên hữu quyền, tập trung quyền ý vô thượng của lục đạo luân hồi, chuẩn bị công kích. Rắc! Cửu Đầu Giao Vương dẫm nát ngọc thai ngũ sắc lộn một vòng, nhoáng một cái giống như tia sáng biến mất, ở tại chỗ lưu lại một cái chuỗi máu tươi. Nghịch Long Đăng Thiên Thi! Có lão nhân sắp chầu trời bừng tỉnh, nói ra một loại đăng thiên bộ như vậy. Giờ khắc này mọi người dần dần bừng tỉnh, không còn cộng minh cùng Diệp Hàm nữa. Cái loại đạo âm đáng sợ này biến mất, khiến thần địa ngũ sắc quay về yên tĩnh. Mọi người đều lộ ra vẻ sợ hãi, Diệp Hàm thiếu chút nữa sẽ không chiến mà khuất phục người. Đứng ở lập trường đại nghĩa, dựa thế đạo âm huyền diệu dùng cộng minh mà giết địch. Ngươi xạo trá! Số cuộc Cửu Độ Giao Vương trở lại bình thường, giọng nói phẫn nộ không thể nén. Diệp Hàm thực sự là tiếc nuối, địch nhân này đích xác rất cường đại, dưới tình cảnh như vậy mà vẫn thoát khỏi tính niệm lực vô kiên bất tồi kia. Tại trường lặng ngắt như tờ, thật lâu sau cũng không có người nào lên tiếng. Loại thủ đoạn này quả thực đáng sợ, cũng rất là tài tình, có mấy người có thể làm được đây? Cửu Đầu Giao Vương thân sắc khó xem đến cực điểm, cũng không phải là gã không đủ chiến lực, mà bị người ta dùng loại đại thế áp bức. Hiệp lực của vạn quân công kích, dù là ai cũng không thể đối kháng được. Diệp Hàm trấn định tự nhiên ngồi xếp bằng ở sau bàn ngọc, nói: Người nói không nên lời hay là không dám nói? Hắn lớn tiếng nói, trên mặt vô cùng nghiêm túc, hiền ngang lẫm liệt, loại thân sắc này khiến cho Cửu Đầu Giao Vương tức giận muốn hộc máu. Dựa thế mưu lợi, xem ra đây là muốn chém đầu người ta không gươm đau mà. Ngươi cho rằng mình là ai? Huyền Quy Thượng Nhân là chủ nhân nơi đây cũng đều chưa nói gì, ngươi lại đến chỉ trỏ, làm nhục thánh hoàng nhân tộc của ta, ngươi muốn khắp thế gian đều là địch hay sao? Diệp Hàm ngồi ở sau bàn ngọc, vẻ mặt uy nghiêm, lớn tiếng nói: Mọi người đều yên lặng nhìn xem, không có người nào lên tiếng cả. Lần đầu tiên giao phong, Diệp Phàm chiếm thế thượng phong tuyệt đối, nhưng lại không liên quan tới chiến lực thực của bản thân hắn. Trong đám kim ô, nam nhân cực kỳ thần võ kia đi tới. Gã của tư chất của Long Hổ, đồng tử trong mắt sáng như điện, tóc màu vàng tung bay phủ hai vai. Đây là một nhân vật khó lường của kim ô tộc. Gã nhận được kế thừa đạo chính thống của nhân tộc thượng cổ, nên lấy đạo hiệu là Xích Dương. Gã là ấu đệ của tộc vương vô địch kim ô tộc, bối phận rất cao, thực lực làm cho người ta sợ hãi. Ở trong tộc gã rất được coi trọng, là một đầu sỏ nhỏ tuổi nhất. Hắn là Xích Dương đạo nhân, không ngờ lại xuất quan, là ấu đệ yêu quý nhất của vương vô địch kim ô tộc á. Hắn tuổi cũng không lớn, là tộc thúc của thập thái tử nhỏ nhất của kim ô á. Có người nhận ra Xích Dương, thực hiển nhiên gã danh tiếng rất lớn. Thường là đầu sỏ nhỏ tuổi nhất của kim ô tộc, có thân phận phi phàm. Mưu lợi cũng được tính là bản lĩnh sao? Xích Dương lên tiếng. Đây là mưu lợi sao? Đây là đạo của thánh nhân, là thiên nhân hợp nhất. Mỗi cây, mỗi cọng cỏ, vạn vật trong thiên địa đều cho ta dùng. Nếu đây là mưu lợi, ngươi tới thử xem. Diệp Phàm không nhúc nhích, ngồi sau bàn ngọc lên tiếng. Sương mù màu đen đánh tới, thái âm thần tử như đứng ở trong bóng đêm vĩnh hằng. Thái âm thánh lực mãnh liệt lạnh giá thấu xương, giọng của gã cũng rất lạnh, nói. Ra đây chiến một trận! Chiến một trận cùng ngươi sẽ dơ bẩn hai tay của ta. Diệp Phàm ngồi ở trên cao nghiêng đầu nhìn xuống dưới, nói. Ngươi thân là nhân tộc mà lại cấu kết với kim ô bộ tộc cùng nhau làm việc xấu, lại muốn giết hậu nhân của thánh hoàng. Ở đây mọi người như nghe như dại, Diệp Phàm thực đúng là không nể mặt. Một mình đối diện với ba đại cao thủ, vô tình trách mắng, hoàn toàn không kiên nể cái gì. Tao quên mất, huyết mạch của thái âm cổ hoàng chính là bị giết như vậy mà. Các ngươi tuy rằng xưng danh là thái âm thần giáo, nhưng lại là mưu đoạt kế thừa chính thống, hại nhất mạch của cổ hoàng đoạt quyền. Diệp Phàm không hề kiên nể cái gì, ngay mặt bốc trần vết thương trong lòng của người ta ra. Đây hiện giờ là một đoạn sự tích không vẻ vang gì của thái âm thần giáo, giết huyết mạch của thái âm cổ hoàng, một mạch khác trở thành kế thừa, trong đó đầy máu tanh và phản bội. Ngay mặt bị người ta nói rõ chủ yếu, nhắc tới chuyện cũ không vẻ vang của mình, thái âm thần tử sắc mặt xanh mét. Nhiều năm qua thái âm thần giáo này càng ngày càng cường thịnh, sớm đã không có người nào dám nói như vậy nữa rồi. Hồi Diệp nhận lấy cái chết đi! Đi ra chiến một trận đi! Cái trên biển quyết sinh tử! Cửu độ giao vương, Xích Dương, thái âm thần tử đều hét lớn, ba người rất muốn lập tức động thủ chém chết Diệp Phàm. Mọi người chấn động, ba người này người nào không phải là thiên tư ngút trời, là mấy vị cao thủ trẻ tuổi, đương kim đáng sợ nhất thiên hạ. Cửu độ giao vương là cao thủ vô địch mới xuất hiện ở Bắc Hải, đến nay cũng chưa bại lần nào. Các lão nhân sắp chầu trời đều không làm gì được gã cả, làm cho tất cả giáo chủ đương thời trong lòng đều kiên kỵ. Xích Dương là ấu đệ của tộc vương vô địch kim ô tộc, nhận được kế thừa của đạo chính thống nhân tộc, dũng mãnh phi thường, chấn nhiếp thiên hạ. Còn thái âm thần tử thì càng không cần phải nói, là bạn kết nghĩa với Doãn Thiên Đức, được xưng là một trong mấy người đáng sợ nhất của tử vi cổ tinh vực đương thời. Mấy người này được ca tụng là kỳ tài ngút trời, mỗi người đều là vô địch một phương, không có đối thủ, là cùng chung tôn sùng của một thế hệ trẻ tuổi thiên hạ. Muốn để ta hái đồ các ngươi xuống thì tới trước ngoài đảo quỳ chờ ta đi, hôm nay là đại thọ của Huyền Quy thượng nhân, ta cũng không muốn phá hỏng thọ yến của người đâu. Diệp Phàm vừa nói ra, không chỉ có ba vị kỳ tài giận dữ, chính là những người khác cũng cảm thấy hắn rất khoa trương, tập trung người trẻ tuổi đáng sợ nhất đương thời, tu sĩ dưới tiên tam trảm đạo ai tới đều phải nuốt hận. Mọi người cho rằng Diệp Phàm có thể độc chiến cùng một trong ba người, đó đã là một kỳ tài hiếm thấy, nhưng mà nếu như vậy thì không khỏi quá khoa trương rồi. Ngày đại thọ của Huyền Quy lão tổ, tốt hơn là nên giữ hòa khí đi. Hắc Long Vương lên tiếng, rồi sau đó bí mật truyền âm nói với Diệp Phàm. Diệp huynh à, chốc lát nữa huynh theo ta đi thôi, tới Bắc Hải Long cùng ta làm khách đi, ba người này người nào người đó đều rất ngoan độc đức. Cũng có người khác khuyên bảo không nên động thủ lúc này, nhưng cũng có nhiều người đều im lặng không lên tiếng, đều muốn xem trận long tranh hổ đấu, bởi vì đây là một trận quyết đấu của thiên tài kinh thế, chiến một trận mới có thể phân ra ai là vương vô thượng trong đó. Các vị nè, hãy nể mặt lão hủ một lần á, hôm nay là ngày thọ 3600 tuổi của lão quy ta, cũng không nên gây ra chuyện binh đao làm gì. Huyền Quy thượng nhân lên tiếng. Thượng nhân đã lên tiếng như vậy rồi, ta dĩ nhiên không muốn quấy nhiễu ngày mừng thọ của ngài, đó là điều lỗi. Tuy nhiên việc này cũng không thể hòa hợp được, hiện tại thì tạm gác lại thôi, nhưng mà sau khi xong yến tiệc này ta phải ở trong biển kết liễu bọn chúng đó. Diệp Phàm nhẹ nhàng nói. Cửu độ giao vương, Xích Dương, thái âm thần tử đều nhìn Diệp Phàm cười lạnh. Huyền Quy thượng nhân đã lên tiếng, ba người cũng không dám mạo phạm. Một lão nhân sống 3600 tuổi, ngay cả tộc chủ của bọn họ đến đều phải kiêng dè. Thọ yến bắt đầu vốn sẽ rất náo nhiệt vì mọi người đều thực chờ mong. Dù sao đây là đại thọ của một vị cổ yêu tuyệt thế, ai nấy đều vui vẻ tới chúc mừng để tạo mối quan hệ tốt. Hận yến tiệc mừng thọ không thể lập tức chấm dứt, để đi xem trận tranh phong vương giả của mấy người Diệp Phàm. Mọi người đều phỏng đoán ai mới là vương chân chính trong vương, ai mới thực sự có tư cách sợ tới thánh vị thiên hạ đệ nhất trong tương lai. Trên bàn ngọc, sơn hào hải vị, mỹ tửu thơm ngon, cái gì cần có đều có. Thế nhưng mọi người lại thấy nhạt nhẽo như nước ốc, ai nấy ngồi không yên, ngược lại mấy vị thánh chủ thì rất trầm tĩnh. Mấy người Diệp Phàm, Cửu Độ Giao Vương đều tự châm rượu tự uống, vô cùng ung dung. Diệp Phàm còn rót cho Tiểu Đồng Đồng một chén rượu, làm cho tiểu tử này uống vào khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Còn muốn ồn ào nữa, mọi người thực sự là hết biết nói. Mãi đến lúc Huyền Quy thượng nhân lệnh cho tiểu yêu mang lên cho khách quý Huyền Vũ Quả, là kỳ trân chỉ có động phủ thượng cổ này mới có, mọi người mới bị hấp dẫn trở lại. Trái cây xanh biếc có hình dáng như một con rùa nhỏ, tuy nhiên lớn bằng quả trứng vịt, trong suốt, trong sáng, mùi thơm nồng nặc, không tan, ai nấy đều chảy nước miếng. Thứ này là đặc sản của động phủ thượng cổ này. Nó cắm rễ trong hải nhũ, sau đó kết xuất ra Huyền Vũ Quả. Có ích rất lớn cho tu luyện, nhưng rất thưa thớt, một năm cũng kết không được bao nhiêu quả. Vì vậy mặc dù là khách quý, nhưng cũng chỉ mỗi người một quả mà thôi. Tiếp theo sau đó, mọi người đắm chìm trong lễ mừng thọ yến. Vừa hưởng dụng Huyền Vũ Quả, vừa thưởng thức tiên tử Quảng Hàn Cung hiến vũ. Có thể nói là sắc đẹp khuynh thành tuyệt thế, cảnh đẹp ý vui. Đây là một sư muội của Y Khinh Vũ. Địa vị gần với nàng, sắc đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, vũ điệu thước tha động lòng người, hư hư thực thực như huyền nữ giáng trần. Tuy nhiên mọi người cũng vẫn tiếc nuối, thần nữ Y Khinh Vũ chưa có tới, không thể thấy giai nhân tuyệt đại phương hoa này. Mà nay rất nhiều người đều cam nguyện quỳ gối ở dưới chân của nàng, không thể không nói quả thực là một chuyện đáng tiếc mà. Tuy nhiên rất nhanh mọi người lại tiêu tan nổi tiếc rẻ. Lúc này Nguyệt Thi công chúa của Tử Vi thần triều từng tranh sắc khoe hương cùng Y Khinh Vũ, là mỹ nhân xếp thứ hai đương thời, có thể nói là đẹp tuyệt trần, tỏa sáng như hạt minh châu, dường như khiến cho cả tòa hải đảo đều sáng ngời lên. Nguyệt Thi công chúa của Tử Vi thần triều vừa ra múa, làm cho rất nhiều người say mê, lại truyền đến tiếng ca động lòng người. Lúc này mọi người lại hy vọng yến hội có thể liên tục kéo dài. Nguyệt Thi cũng sẽ tới trong biển xem cuộc chiến, nguyện tự tay tấu cầm tặng một khúc nhạc cho một trận chiến kinh thế này. Thọ yến đã chấm dứt, rất nhiều người còn đang trầm mê. Mãi đến khi Nguyệt Thi công chúa khẽ nói, họ mới bừng tỉnh, bóng người vù vù, tất cả đều theo cùng một hướng bay vào hải vực. Hết tập 181 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha.